Chương 70, đập choáng. Minh Thế Tử đến hộ vệ có 6 người, mỗi người thân hình bưu hãn, lúc này thấy đến nhà mình chủ tử bị một cái thị tỳ mạo phạm, không nói lời gì xông lên lương đỉnh. Tô Y Y mặt mày lạnh lùng, đưa tay nắm đi đầu xông lại hộ vệ, hung hăng ném ra ngoài, xoay thân lưu loát bay đạp, hai cái hộ vệ bị hắn đạp bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. 6 hộ vệ đối phó Tô Y Y thì Minh Thế Tử thô bạo lật ngược bàn, nâng tay chiều Tần Tự bắt lấy. Bản Thế Tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Tần Tự ánh mắt sậu lãnh, nắm lên trước mặt chén trà, không lưu tình chút nào đập vào Minh Thế Tử trên trán. Giang giác. Chén trà tại đính đầu hắn vỡ vụn ra đến. Máu tươi theo trán chảy xuống, một giọt, nhìn thấy mà giật mình. Minh Thế Tử đầu nao đau nhức, đưa tay sờ, đầy mặt đầy tay đều là máu tươi. Sắc mặt trắng bệnh, hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Tô Y thì thuần thục giải quyết 6 hộ vệ. Lạnh lùng nhìn xuống ngã đầy đất người, chóp mũi khẽ ngửi trong không khí phiêu tán mùi, mê tình hương mặt mày sầu lãnh, ánh mắt của nàng dừng ở hôn mê Minh Thế Tử trên người, thanh âm lạnh được thấu xương, quả thực gan to bằng trời. Hẳn là bị người sai xử. Tần Tự đứng lên, không chút để ý nhìn xa bốn phía, không thấy được có người lại đây, thản nhiên nói, thanh y yể, đi thăm dò. Âm thầm có người cung kính lên tiếng trả lời, tiếng xe gió xẹt qua màng hai, lập tức biến mất. Tần Tự vòng qua mấy án, đi thôi. Tô Y Y gật đầu. Hai người không bị ảnh hưởng chút nào đi ra lương đình, dọc theo đường lúc đến đi trở về, nên diện nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt sân vắng dạo chơi dường như chậm rãi đi đến, tứ biểu muội Tần Tự ánh mắt thản nhiên, nhìn đến trước mắt một thân xanh nhạt hoa phục nam tử, khẽ bước cảm, Vân Vương điện hạ. Tứ biểu muội như thế nào tới nơi này, nam nhân giọng ôn hòa vang lên, trên mặt mang theo vài phần tò mò. Giống như thật sự ngoài ý muốn nàng ở trong này đồng dạng, nước lượn chén trôi bắt đầu, biểu muội không đi qua tham gia náo nhiệt. Tần Tự nói, không có hứng thú. Vân Vương nghe vậy nhíu mày, đối Tần Tự bộ dáng này thật kinh ngạc. Mới vừa bên ngoài phát sinh tranh chấp hắn không có bỏ qua, bởi vậy trong lòng đối Tần Tự tính tình càng thêm tò mò. Tuy rằng mới vừa có Ly Vương che chở, có nam tướng phủ thị nữ che chở, nàng đối Minh Thế Tử cùng Lục Minh Nguyên đều khinh thường nhìn. Nhưng lúc này nàng đối mặt người là Vân Vương, đương kim hoàng đế huynh đệ, đứa NG99 hoàng tộc thân vương. Tuy rằng không thể so thái hậu thân nhi tử Tề Vương có tin tưởng, cũng không thể so thiên tử thân đệ Ly Vương hiền hách, nhưng vẫn là cái vương gia. Đừng nói nàng chỉ là Tần gia chính là một cái thứ nữ, coi như là đích nữ Tần Tĩnh Xu đứng ở trước mặt hắn, đều hẳn là cùng kính tôn xưng một tiếng biểu huynh. Mà vị này Tần gia tứ cô nương nhưng ngay cả nửa phần cung kính đều không có. Vân Vương trong lòng suy nghĩ, tạm thời lại không dánh truy cứu nàng chậm trễ, ôn hòa theo Tần Tự nói chuyện phiếm đứng lên, tứ biểu muội cùng nam tướng rất quen thuộc. Tần Tự nhẹ cười. Như thế nào một đám, đều đúng nàng cùng nam tướng sự tình cảm thấy hứng thú như vậy còn tốt. Nàng nói, giọng điệu lạnh nhạt không kinh. Còn tốt Vân Vương nhíu mày. Hoàn hảo là có nhiều tốt cái này ba phải cái nào cũng được câu trả lời khiến hắn không thể nào phân biệt. Tần Tự thân là Tần gia thứ nữ, theo lý thuyết bình thường là không nhiều cơ hội đi ra ngoài, lại càng không quá có thể có cơ hội nhận thức nam tướng. Được nam tứ tổng không thể có khả năng vô duyên vô cớ liền muốn nạp nàng làm thiếp. Huống chi nam tứ vẫn là người của hoàng thượng, nạp nàng làm thiếp quyết định này đến tột cùng là lời nói đùa, vẫn là quả thật. Vân Vương nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Vương gia như không có chuyện gì, ta đi trước. Tần Tự từ hắn bên cạnh gặp thoáng qua, không có hứng thú cùng hắn quá nhiều hàn huyên. Chờ đã. Vân Vương ngữ điệu từ đầu đến cuối ôn hòa, quay đầu nhìn Tần Tự, bản vương có chuyện muốn mời tứ biểu muội hỗ trợ.